Tuyệt ái Nô Phi, chương 118, lòng tràn đầy đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng tràn đầy đau khổ trong căn phòng rộng lớn, không gian tịch mịch vắng vẻ. Tất cả nô tỳ trong phòng đều ngừng công việc, ánh mắt Quất Trì Tuyết đỏ hồng như mắt thỏ, lớn tiếng ồn ào. Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Lúc Ca Nhi đi ngang qua phòng thì cảnh tượng nhìn thấy đúng là như vậy. Tháo gỡ trang sức trên đầu xuống, Quất Trì Tuyết xõa mái tóc dài đen bóng qua vai, hai mắt sưng đỏ như mắt thỏ làm uổng phí khuôn mặt nhỏ nhắn, toát ra khí thế nóng giận. Nàng gào thét đám hạ nhân, một đám nha hoàn khép nép từ trong phòng cúi đầu vội vội vàng vàng đi ra, khúm núm nói. Vương Phi bớt giận, không ngờ lại tình cờ chạm mặt nhau. Ca Nhi dùng mình một cái, nắm chặt mâm đựng trái cây trong tay rẽ qua một ngõ nhỏ để trở về. Ngươi, đứng lại. Quất Trì Tuyết xa xa đã thấy được bóng dáng kia, ánh mắt hồng hồng trừng lên quát. Ca Nhi thấy sống lưng cứng đờ, một giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống, nghĩ rằng lần này nhất định là không xong rồi, chỉ có thể xoay người chờ chết, ngước mắt sợ hãi hỏi. Vương Phi, cho gọi ta, chấm. Quất Trì Tuyết từ trên bậc thang tức giận đi xuống, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu này, ban ngày bị lấy ra để nhục nhã nàng, ép chính mình vài phần trấn tĩnh lại. Ta hỏi ngươi, nàng ta được bố trí ở nơi nào? Đi, xung quanh nàng một vòng, cũng nhìn không ra manh mối, Quất Trì Tuyết lạnh giọng hỏi, nàng ta, chấm. Ca Nhi nghe thấy thế thì sừng sốt, không hiểu ra sao, ngước ánh mắt trong trẻo nhìn Quất Trì Tuyết. Ngươi giả ngốc cái gì? Ta hỏi là Lạc Cơ Nhi con, tiểu yêu nghiệt ấy, con tiểu ma nữ Lạc Cơ Nhi kia. Quất Trì Tuyết hoàn toàn bỏ đi hất thảy tôn nghiêm, gầm rú mấy tiếng. Ca Nhi sợ tới mức so hai vai lại, đã từng ở trong cùng nhiều năm, dạng chủ tử gì nàng cũng đã thấy qua, nhưng chủ tử như thế này vẫn là lần đầu tiên. Khởi bẩm Vương Phi, nô tỳ là từ trong cung tới, đối với vương phủ không quen thuộc, cho nên không quen. Ngươi mỗi ngày đi theo tên tiểu tử hỗn đàn kia, ngươi lại còn không quen? Quất Trì Tuyết trợn tròn hai mắt tức giận bộc phát, từ bên hông rút roi ra ép ngang trên cổ Ca Nhi quát. Ngươi nói hay là không? Tay Ca Nhi bưng mâm đựng trái cây suýt nữa không xong, nhuyễn tiên bén ngót khiến hơi thở nàng run run, nhưng vẫn là vẫn lên tinh thần, cắn môi dưới đáp. Nô tỳ nói là ở Yến Viên. Nhìn thấy sắc mặt Quất Trì Tuyết có phần dịu lại, nàng nói thêm một câu. Nhưng mà vương gia đã phái trọng binh canh giữ, hơn nữa nơi đó vốn chính là nơi ở cũ của Lan Phu Nhân, có linh vị ở bên trong, Vương Phi nếu xông vào trong sợ là không tốt. Sắc mặt Quất Trì Tuyết vừa mới có chút hòa hoãn liền nháy mắt lại lạnh xuống, nắm chặt roi, nghiến răng nói. Ta có nói là muốn xông vào sao? Sắc mặt Ca Nhi thản nhiên, rời ánh mắt đi, không nói thêm một lời nào nữa. Lòng tràn đầy tức giận, Quất Trì Tuyết đem roi từ trên cổ Ca Nhi rời đi, ánh mắt hồng hồng liếc qua mâm đựng trái cây trên tay nàng, mặt nơi đó, nhìn trái táo hồng đã cắt nhỏ thành miếng, thật là vừa lòng. Ngươi, đem cái này, mang đến trong phòng ta. Không có chỗ phát tiết tức giận, đành phải chút trên người tiểu nha đầu này. Ca Nhi suýt nữa bị nghẹn nước bọt, theo bản năng ôm mâm đựng trái cây, nhưng mà chủ yếu cái này là chuẩn bị cho thất vương gia, ta không quản ngươi bưng cho ai, ở chỗ này, trừ bỏ tên hỗn đản Mặc Uyên, ta Quất Trì Tuyết là lớn nhất. Ngươi nghe có hiểu không? Tiếng nói càng thêm cất cao, như phá tan tường viện nho nhỏ, vang ra cả bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài, mọi người nghe được rõ ràng, làm ai nấy không khỏi nhíu mày. Ca Nhi khóc không ra nước mắt, vừa mới bị Mặc Kỳ sai khiến làm cái này làm cái kia, vì hắn động tay động chân muốn mâm trái cây này mà báo hại nàng thật vất vả, nhưng bây giờ còn bị vị vương phi điêu ngoa này chặn lại. Nàng cố gắng nở nụ cười, nhưng vẫn là giống như khóc. Vương phi, nô tỳ lại đi giúp người làm một mâm nữa được hay không? Mâm này thật sự tiếng roi quất xuống đất, Ca Nhi sợ tới mức rụt chặt hai bả vai, thật may mắn roi kia không có đánh tới trên người mình. Tiếp theo, không chờ Quất Trì Tuyết nói cái gì nữa, Ca Nhi bật người vọt tới giữa phòng, mang đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn, rồi lại như gió vọt ra, sau đó lại đứng yên tại chỗ. Quất Trì Tuyết thở phì phì đứng nguyên tại chỗ, không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Ca Nhi vài lần, xoay người trở về phòng. Ca Nhi thật lâu thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn không có phát hiện trái táo đã không giống lúc trước, vội chạy đi chuồn đi. Bóng đêm yên lặng, an tĩnh, trong phòng ngoại trừ an tĩnh vẫn là an tĩnh. Quất Trì Tuyết bất hứng ngồi ở trên ghế, môi bởi vì nửa ngày không có ăn cơm mà hơi khô nứt, Yến Viên, quả nhiên là nàng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua nơi này. Trong lòng chua xót lan tràn, Uất Trì Tuyết muốn bức bách chính mình không nghĩ đến cái nam tử thâm sâu như biển kia, nhưng vẫn là làm không được, mở mắt ra nhắm mắt lại, khắp nơi đều là bóng dáng của hắn, lạnh lùng thấu xương cùng tuyệt tình như vậy, nhưng những hình ảnh cứ đâm chồi bén rễ trong tim nàng, không cách nào đuổi đi. Chết tiệt, lòng bàn tay nắm chặt, Uất Trì Tuyết thấp giọng chửi một tiếng, thể sống chết làm cho chính mình quên hết thảy không vui. Nâng mâm đựng trái cây lên, cầm lấy tiểu trúc để bên cạnh xuyên vào rồi đưa lên ăn. A, phụt, chỉ một miếng liền phun ra, Uất Trì Tuyết chỉ cảm thấy trong môi lan tràn vị đắng làm người ta hít thở không thông. Từ đầu lưỡi đến yết hầu, đắng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nàng nhăn lại thành một đoạn, vẫn là giải không được những cay đắng nồng đậm kia. Trong quả táo, dường như là bị ca nhi bỏ nước hoàng. Liên, người đâu, người đâu, Uất Trì Tuyết đem mâm đựng trái cây vứt trên mặt đất, vị đắng khiến đầu lưỡi run lên, tức tối cùng cay đắng dày đặc nảy lên trong lòng, ánh mắt nàng sưng đỏ giống như con thỏ trong nháy mắt liền tràn đầy nước, ho khan vài tiếng, dùng hết khí lực đá mâm đựng trái cây kia, ngay cả một nha đầu cũng khi dễ ta, ngay cả một nha đầu cũng khi dễ ta, Mạc Uyên đáng chết, Mạc Uyên hỗn đản. Một chuỗi rất nhỏ tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, rời khỏi ta, mọi chuyện liền xử lý không được. Sao, một tiếng than nhẹ, nghe ra lại là Yêu Chiều từ ngoài cửa truyền đến. Ngươi câm miệng, bổn vương phi còn không cần ngươi tới trông nom, chấm, Uất Trì Tuyết không chút nghĩ ngợi hướng cửa giống lên một tiếng. Quay đầu lại, mới nháy mắt ngưng lại, động tác đá mâm đựng trái cây cũng chậm xuống dưới. Chờ đã, người nàng vừa mới nhìn thấy chính là, một lần nữa quay người lại, nơi cửa là một bóng dáng thật quen thuộc, quạt giấy nhẹ lay động, trong ánh mắt hơi chút lo lắng nhìn nàng, vì tránh cho nàng gặp phải phiền toái, trong bóng đêm, thanh sam của hắn như nhạt nhòa, toàn thân tản mát ra hơi thở tuấn giật, tươi cười thanh thoát vẻ mặt lãnh đạm, ca ca, thất thanh kêu nhỏ, cả người Uất Trì Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, run run, lòng tràn đầy uất ức lúc này chút xuống. Ca ca, rốt cuộc bất chấp mọi thứ khác, nàng chạy vài bước đến trước mặt hắn, nhào vào ngực của hắn. Cách chương.